cương triều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 43, người đứng phía sau là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Kỳ nói với Lục Phỉ, Lục Phỉ, cậu tới thật đúng lúc. Cô ấy chính là nữ chính mà đạo diễn đã chỉ định người trước mặt anh ta chính là ảnh hậu Tả Tư Tư nổi tiếng trong giới giải trí. Nếu ảnh đế và ảnh hậu hợp tác với nhau thì bộ phim này sẽ rất nổi cho mà xem. Lục Phỉ, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Tả Tư Tư liền chào Lục Phỉ. Gương mặt xinh đẹp của cô ta tỏa sáng rực rỡ, lại tràn đầy sức sống. Lục Phỉ chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó nhìn về phía Mục Kỳ rồi nói. Tổng giám đốc Mục, nếu nữ chính là cô ta thì tôi đành phải từ chối đóng bộ phim này. Anh nói rất khí phách, nhưng lại không kém phần kiên định. Nghe anh nói thế, nụ cười của Tả Tư Tư liền cứng đờ, môi đỏ khẽ mở, sắc mặt không nén nổi sự kinh ngạc. Mục Kỳ thấy thái độ Lục Phỉ, bèn hỏi, chuyện này, giữa hai người có thù oán gì sao? Nếu đã quen nhau từ trước thì thù oán gì cũng có thể giảng hòa cả. Lục Phỉ nói, tôi không quen cô ta, nhưng vợ tôi lại có thù oán với cô ta. Trong ánh mắt anh có sự rét lạnh đến tận xương. Cộng thêm lời nói tuyệt tình kia đã khiến Tả Tư Tư như rơi vào hầm băng. Mục Kỳ nghe thấy lời của Lục Phỉ liền im lặng. Anh ta biết Lục Phỉ quan tâm đờ ến vợ mình đến cỡ nào, mà bộ phim này cũng chưa đến mức phải có sự góp mặt của Tả Tư Tư mới được. Vì bộ phim này chủ yếu dựa vào cái mác, bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lục Phỉ sau khi giành được ảnh đế AS. Nên nếu cậu ấy không muốn đóng chung với Tả Tư Tư thì anh cũng không ép. Mục Kỳ tính toán tỉ mỉ trong lòng. Nhìn về phía Tả Tư Tư với vẻ áy náy. Tư Tư, cô xem, dù gì thì chúng ta cũng đã từng là bạn cùng lớp, cậu cần gì phải tuyệt tình như vậy chứ? Huống chi, tôi đã biến mất khỏi cuộc sống của hai người rất lâu rồi mà. Mặt Tả Tư Tư tái mét khi nghe thấy lời của Mục Kỳ. Nếu cô không thể nhận được vai trong bộ phim mà hai công ty giải trí cùng hợp tác, thì nó sẽ bị người phụ nữ kia giành mất, bảo sao cô có thể cam tâm được chứ? Vậy nên cô chỉ đành phải cầu xin Lục Phỉ. Trong lòng Tả Tư Tư vô cùng khó chịu khi nghĩ đến giờ Nhan Hạ vẫn còn được Lục Phỉ nâng niu trong lòng bàn tay. Cô ta vẫn như xưa, chẳng cần làm gì mà cứ luôn được người khác giúp đỡ. Hợp tác với cô sẽ khiến vợ tôi nghĩ nhiều. Giọng Lục Phỉ lạnh lùng, rõ ràng không muốn tiếp chuyện Tả Tư Tư. Tả Tư Tư không lường được Lục Phỉ lại tước đoạt cơ hội của cô chỉ vì một lý do đơn giản như vậy. Rốt cuộc thì Nhan Hạ có ưu điểm gì mà cô không có chứ? Môi cô run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời được. Cuối cùng, Tả Tư Tư cắn răng nhẫn nhịn, rồi nhìn về phía Mục Kỳ, nói với vẻ hào phóng. Nếu đã như vậy thì hy vọng sau này tôi sẽ có cơ hội khác để hợp tác với Tổng Giám Đốc Mục trong tương lai. Được, Mục Kỳ nheo mắt cười đáp. Tả Tư Tư mím môi, cầm túi của mình lên, rồi đi về phía cửa. Khi đi ngang qua Lục Phỉ, cô chợt dừng bước, nhìn thoáng qua đường cong lạnh lùng của anh, mắt vô cùng khó chịu, tim cũng như thắt lại. Sau đó, Tả Tư Tư bước nhanh ra khỏi văn phòng của Mục Kỳ. Hình ảnh nhìn theo bóng lưng Tả Tư Tư, rồi lại nhìn Lục Phỉ, thở dài trong lòng, lại thêm một người phụ nữ bị Lục Phỉ đối xử vô tình nữa rồi. Đợi đến khi Tả Tư Tư đi khuất, Mục Kỳ mới nói với Lục Phỉ. Ngồi đi, nghe vậy, anh liền ngồi xuống đối diện Mục Kỳ. Hình ảnh thì ngồi bên cạnh. Mục Kỳ nói, dạo gần đây, tin tức về cậu vẫn còn rất nóng, cậu và vợ đã nổi tiếng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy Nhan Hạ thì anh ta đã hiểu lý do mà Lục Phỉ lại phải lòng cô vợ này. Dù là về khí chất hay tài năng thì cô ấy cũng nổi bật hơn rất nhiều ngôi sao nữ đấy. Lục Phỉ nói, sợ rằng chuyện này còn chưa xong đâu, đôi mắt của anh đen láy như hồ sâu thăm thẳm. Khiến người ta không tài nào nhìn thấy đáy. Ánh mắt Mục Kỳ khẽ lóe, không khỏi hỏi, ý cậu là gì? Lục Phỉ liếc sang hình ảnh ở bên cạnh. Hình ảnh nhận được tín hiệu của anh, liền nói, Tổng Giám Đốc Mục, anh có biết ảnh đế Ân Nhất Luân của công ty giải trí Kinh Thừa không? Có phải là diễn viên cạnh tranh với Lục Phỉ trong bộ phim điện ảnh Thích Khách không? Trong đầu Mục Kỳ dần hiện ra một bóng người. Người đó cũng là nam diễn viên vừa có diễn xuất tốt lại trông ưa nhìn trong giới giải trí. Đồng thời còn nổi tiếng sớm hơn Lục Phỉ một hay hai năm gì đấy. Hình ảnh chậm rãi giải thích, đúng vậy, đó là anh cả của công ty giải trí Kinh Thừa. Khi cậu ta cạnh tranh vai diễn trong bộ phim Thích Khách với Lục Phỉ, vị đạo diễn kia đã tỏ ý sẽ chọn cậu ta. Nhưng sau màn thử vai của Lục Phỉ, ông ta lại đưa vai đó cho Lục Phỉ. Sau đó, cậu ta vẫn luôn cho rằng Lục Phỉ đã dùng thủ đoạn bất chính để cướp vai của mình. Anh cũng biết rồi đấy, vì Lục Phỉ được đạo diễn Smith nhìn trúng nên đóng liền mấy bộ phim ở nước ngoài, thành công vươn ra quốc tế. Cuối cùng, Lục Phỉ còn được đóng vai nam chính trong Hoàn Hồn, giành được ảnh đế AS của năm nay. Chỉ e rằng cậu ta luôn nghĩ rằng nếu Lục Phỉ không cướp vai diễn đó thì bây giờ người được AS sẽ là cậu ta. Vì vậy, khi chuyện Lục Phỉ bí mật có con vừa xuất hiện thì công ty giải trí Kinh Thừa đã vội vàng nhúng tay vào. Mấy năm gần đây, dã tâm của công ty giải trí Kinh Thừa đã bành trướng, năm ngoái còn bị tập đoàn Hoàn Cầu thu mua. Nhờ sau lưng có tập đoàn lớn ủng hộ nên bọn họ cũng nhanh chóng lớn mạnh, lại còn muốn giành tài nguyên với công ty giải trí Chí Tôn. Và lại, bọn họ đã chìa cành ô liu với nghệ sĩ của chúng ta không dưới một lần, càng miễn bàn đến số lượng nghệ sĩ đã bỏ đi ở các công ty giải trí khác. Đây đúng thật là một đối tượng cần được chú ý, hình ảnh nói. Chúng tôi đoán tiếp theo cậu ta sẽ có vài động thái lớn, nên muốn mượn nhân viên thuộc phòng quan hệ công chúng của công ty để cùng giải quyết việc này. Tuy đoàn đội quan hệ công chúng của Lục Phỉ rất lợi hại, nhưng vẫn hơi khác với đoàn đội quan hệ công chúng của một công ty lớn. Vì đoàn đội quan hệ công chúng thuộc về tài nguyên của công ty, mà công ty lại không chỉ có mình Lục Phỉ là nghệ sĩ, nên chỉ có thể mượn một phần nhỏ để đối phương hết lòng hết dạ giúp Lục Phỉ. Huống chi, giám đốc của phòng quan hệ công chúng lại còn từng xảy ra tranh chấp với Lục Phỉ. Nếu không có được lời khẳng định Mục Kỳ thì cô ấy không dám đi nhờ vả đâu. Nếu Kinh Thừa muốn đối phó với Lục Phỉ thì đã xem như là ra tay với trụ cột của Chí Tôn chúng ta rồi. Vài người này tôi vẫn có thể cho mượn được, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện cho phòng quan hệ công chúng. Mục Kỳ tỏ vẻ mình đã hiểu, chuyện giám đốc phòng quan hệ công chúng muốn đuổi Lục Phỉ, cuối cùng bị Lục Phỉ giễu cợt vẫn còn lan truyền trong công ty đấy. Vì tên giám đốc phòng quan hệ công chúng có công ty chính làm chỗ dựa nên bình thường anh vẫn nể mặt ông ta vài phần. Và dĩ nhiên là đối phương cũng nể mặt anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được ánh sáng cuối con đường nơi Mục Kỳ, hình ảnh hơi yên tâm, rồi hướng mắt về phía Lục Phỉ. Nhận được ánh mắt của cô ấy, đôi môi mỏng của Lục Phỉ khẽ mở rồi nói. Tôi không còn chuyện gì khác cả, vậy cậu có nhận bộ phim này không? Lục Phỉ dứt khoát nói, diễn viên nữ không nhiều chuyện thì nhận. Nghe thấy những lời này, Mục Kỳ liền bật cười. Lục Phỉ vẫn không thay đổi gì cả. Trong nhiều năm qua, ngoại trừ việc không phối hợp với công ty để tạo xì căng đan, thì anh đều hoàn thành hoàn mỹ những nhiệm vụ khác mà công ty giao cho. Khi anh ta nghĩ đến dáng vẻ tranh quyền đoạt thế của các nghệ sĩ khác thì bất chợt cảm thấy Lục Phỉ cứ như dòng suối trong lành ở giới giải trí vậy. Phải công nhận là nghệ sĩ như anh rất dễ mang lại cảm giác bình yên cho người khác đấy. Sau khi trao đổi xong xuôi, Lục Phỉ và hình ảnh liền về văn phòng của mình trong công ty. Trong văn phòng, thành viên đoàn đội quan hệ công chúng của Lục Phỉ đang ngồi làm việc trước máy tính. Họ say mê đến nỗi chả thèm ngẩng lên khi thấy Lục Phỉ và hình ảnh cùng tiến vào. Lục Phỉ và hình ảnh đã quen với cảnh này nên không trách, chỉ vòng ra sau lưng các nhân viên để quan sát nhiệm vụ hàng ngày của họ. Đoàn đội này tập hợp các thiên tài máy tính. Điều mà họ cần phải làm bây giờ là nắm bắt mọi tin tức liên quan tới Nhan Hạ và Lục Phỉ trên các phương tiện truyền thông. Chỉ cần ở đâu vừa xuất hiện tình huống bất lợi với hai vợ chồng thì họ sẽ lập tức sắp xếp nhân viên ở đấy để xoay chuyển tình thế. Ban đầu khi Nhan Hạ công khai, vì không phải fan nào cũng có thể phản ứng một cách lý trí về chuyện thần tượng của họ đã kết hôn, nên tin xấu ở trên mạng còn nhiều hơn cả tin tốt. Đến bây giờ, tình thế trên mạng đã chia thành nửa tốt nửa xấu. Cũng nhờ công lao của những nhân viên quan hệ công chúng này cả. Sau khi biết đơn giản một số thông tin từ các nhân viên, Lục Phỉ ngồi ở một bên, không định can thiệp vào hành động của những người này. Mở máy tính ra, Lục Phỉ bắt đầu xem các tin tức mới nhất trên mạng. Đúng lúc này, trưởng nhóm quan hệ công chúng, cũng chính là người kiểm soát tình hình chung, lập tức nhìn Lục Phỉ rồi nói. Boss, trên mạng xuất hiện tin mới ở giải trí mỗi ngày. Nghe được lời này, Lục Phỉ nhanh chóng ấn vào nội dung của bài viết trong giải trí mỗi ngày. Nội dung xuất hiện mới nhất chính là một câu hỏi cực kỳ bắt mắt. Tả Tư Tư mất vai trong phim mới là vì vợ Lục Phỉ sao? Tiêu đề thu hút này khiến người xem không tự chủ mà ấn vào xem. Sau khi đọc hết nội dung, mặt Lục Phỉ đã đen như đáy nồi. Lục Phỉ hỏi thẳng, có tra được địa chỉ IP của người đăng tin không? Tra được, nhưng đó chỉ là địa chỉ IP của quán net. Sau khi hình ảnh xem xong tiêu đề, vội vàng hỏi Lục Phỉ. Là Tả Tư Tư làm sao? Nghe vậy, đắm mắt Lục Phỉ hiện lên suy nghĩ sâu xa, rồi bình tĩnh nói. Không phải là cô ta. Tuy Tả Tư Tư có thù oán Nhan Hạ nhưng đã qua nhiều năm rồi. Cô ta cũng chưa từng tìm đến họ. Sao lại chọn đúng thời điểm dễ khiến người ta nghi ngờ như vậy chứ? Hình ảnh tiếp tục hỏi. Vậy sẽ là ai đây? Hình như người đứng sau bài viết này biết được ân oán giữa vợ chồng em và Tả Tư Tư. Thời điểm quá trùng hợp, lại còn nắm bắt chủ đề rất tốt. Có cảm giác như đã bị người khác tính kế từ đầu. Nếu đúng như vậy thì người sau lưng này quá thâm hiểm. Nhưng sao người đó lại chắc rằng Lục Phỉ sẽ không để Tả Tư Tư làm nữ chính chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngẫm nghĩ thì người có động cơ lớn nhất chính là Ân Nhất Luân. Có điều, sao cậu ta lại biết về quá khứ của vợ chồng Lục Phỉ nhỉ? Hình ảnh có thể nghĩ ra được thì Lục Phỉ cũng thế. Tạm thời không nói tới chuyện có phải anh ta là người đứng đằng sau chuyện này hay không. Điều mà bây giờ anh chú ý nhất là một chuyện khác. Lục Phỉ lấy di động ra, nhanh chóng gọi cho vợ. Cách Chương.